Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2109, chương 2109, không có tuyệt đối sự tình. Lại dày đặc tuyết động, tại gặp được liệt nhật thời điểm, cũng chỉ có nhanh chóng tan rã tư cách. Giờ phút này Lý Kỳ Phong trong tay thần dụ kiếm tựa như là thiêu đốt bó đuốc, vô cùng nóng bỏng. Lại hình như là mới từ trong lò lửa rút ra cây sắt, toàn bộ đỏ bừng. Kim Ô Bí Kiếm, Công Tôn lão tổ huyết kiếm tựa hồ là không chịu nổi một kích, nhanh chóng tan rã. Giây lát về sau, huyết kiếm biến mất từ trong vô hình, sắc bén thần dụ kiếm trực tiếp là xuyên qua Công Tôn lão tổ bàn tay, máu tươi tràn ra, gầm lên giận dữ phát ra. Công Tôn lão tổ thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Trong lòng bàn tay, máu me đầm đìa, Công Tôn lão tổ thần sắc trở nên vô cùng âm trầm. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, ta thật sự chính là xem nhẹ ngươi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ngươi hẳn là hết sức rõ ràng, có ít người không phải ngươi có thể đắc tội. Mà ta chính là kia một cái trong đó. Công Tôn lão tổ trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, trầm giọng nói, ngươi thật sự chính là có tự tin. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Công Tôn lão tổ, nhẹ nói, không nên quên ta thế nhưng là võ bình bảng trên nhân vật, ngươi lại tính là cái gì? Ngôn ngữ vừa ra, Công Tôn lão tổ thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Lý Kỳ Phong một phen ngôn ngữ không thể nghi ngờ là đang giễu cợt hắn. Trong giang hồ, người người đều biết võ bình bảng. Phàm là có thể leo lên võ bình bảng phía trên người thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Công Tôn lão tổ tự nhận là thực lực bất phàm, lại là võ bình bảng phía trên vô danh, mà bị hắn miệt thị, coi là sâu kiến đồng dạng người lại là ở vào võ bình bảng phía trên. Đây quả thật là lớn lao trào phúng. Thì tính sao? Ta cũng không tin võ bình bảng phía trên người không thể chiến thắng. Công Tôn lão tổ ngữ khí sâm nhiên nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, đây cũng là muốn nhìn bản lãnh của ngươi như thế nào. Nói thật cho ngươi biết, dưới kiếm của ta đã chết mấy tên thiên nhân cảnh cao thủ, bọn hắn đều cùng ngươi rất giống, tự cho mình siêu phàm. Công Tôn lão tổ ngữ khí băng lãnh nói, chết tại dưới kiếm của ngươi đó là bởi vì bọn hắn thế lực không bằng người. Có thể lý giải. Lý Kỳ Phong nói, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Công Tôn lão tổ bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, nói, thế nhưng là ta không cho rằng như vậy. Lý Kỳ Phong nói, đây là sự thật. Công Tôn lão tổ trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Hai mắt có chút nheo lại, lạnh giọng nói, ta cũng không cho rằng như vậy. Lời nói vừa dứt, Công Tôn lão tổ tay phải khẽ động. Trong chốc lát, năm chuôi huyết kiếm từ trong lòng bàn tay của hắn nổ bắn ra mà ra. Vừa rồi một phen ngôn ngữ bất quá là Công Tôn lão tổ đang cố ý kéo dài thời gian mà thôi. Hắn chủ mưu lấy sát chiêu. Năm chuôi huyết kiếm từ phương hướng khác nhau nổ bắn ra hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, thần dụ kiếm khẽ động, ý đồ chặn đường hạ huyết kiếm. Thế nhưng là tại thần dụ kiếm tiếp xúc huyết kiếm đồng thời, thế mà phá tái, sau một khắc, năm chuôi huyết kiếm thế mà biến thành dày đặc máu châm. Máu châm yếu ớt lông châu. Cho dù là Lý Kỳ Phong có thông thiên chi năng cũng là không cách nào làm được hệ số chặn đường hà. Trong nháy mắt, chói mắt kim quang từ Lý Kỳ Phong trên thân bộc phát ra. Lưu ly kim thân thôi động, thần dụ kiếm phía trên, hạo đáng kiếm khí càn quét mà ra, hội tụ trước người, hình thành một đảo kiên cố kiếm khí chi tường. Mặc dù là như thế, kia yếu ớt lông châu máu châm vẫn là có cá lọt lưới đinh nhập Lý Kỳ Phong trong thân thể. Tại máu châm tiến vào thân thể trong nháy mắt chính là bộc phát ra lăng lệ uy thế, hóa thành dữ tợn dã thú, càn quấy tại Lý Kỳ Phong thể nội. thân thể không khỏi khẽ run lên. Lý Kỳ Phong không thể không phân thần đi xử lý thể nội dị thường. Công Tôn lão tổ trong thần sắc lộ hiện ra vẻ dữ tợn ý cười. Lớn tiếng nói, võ bình bảng phía trên cao thủ thì tính sao? Ta cái này máu phách dưới ngân châm, hết thảy đều là hư. Chúng máu của ta phách ngân châm, ngươi thế nhưng là một chân bước vào Diêm Vương điện bên trong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, thủ đoạn như thế chỉ sợ muốn chỉ có ngươi có thể xuất ra. Công Tôn lão tổ sát chiêu hoàn toàn chính xác, rất là bất phàm. Lý Kỳ Phong trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách làm được triệt để xóa bỏ, chỉ có thể mượn cường đại nội lực đến cưỡng ép trấn áp. Công Tôn lão tổ hai tay một đám, trong thần sắc lộ ra dữ tợn ý cười, xem thường nói, thì tính sao, cái này giang hồ vốn là như thế, người sống mới là người thắng. Lý Kỳ Phong gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói không sai. Trong nháy mắt giữa thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen áp đỉnh, nhìn kỹ, vậy căn bản không phải mây đen, mà là kiếm, lít nhà lít nhít kiếm che lại mặt trời quang mang. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Trong nháy mắt, vạn kiếm bắn trụm mà xuống, giống như mưa to bàng bạc. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, thiên la bộ thôi phát đến cực hạn, liên tiếp hư ảnh lập tức xuất hiện, thần dụ kiếm đâm ra, kiếm khai thiên môn, trong nháy mắt, lăng lệ uy thế bảo phát đi ra, thần dụ kiếm trực tiếp vô tình đâm vào vai của hắn bên trong. Công Tôn lão tổ thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi, Lý Kỳ Phong theo sát phía sau, thần dụ kiếm liên tục mà, trong nháy mắt ba chiêu nhanh như điện chớp xử xuất. Công Tôn lão tổ lập tức phát ra một tiếng kêu rên, lồng ngực phía trên tăng thêm ba đạo dữ tợn vết thương. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên, trong thân thể khí huyết triệt để sôi trào lên, hắn trấn áp ở thể nội máu châm lần nữa càn quấy, phun ra một ngụm máu tươi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc trở nên tái nhợt. Ha ha ha, Công Tôn lão tổ bỗng nhiên phát cuồng đồng dạng cười ha ha. Lý Kỳ Phong, ta đã nói cho ngươi biết, chúng máu của ta phách ngân châm, một chân chính là bước vào Diêm Vương điện bên trong. Nếu là ngươi lại cưỡng ép vận dụng nội lực, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này Công Tôn lão tổ trong thần sắc trở nên vô cùng điên cuồng, làm càn cười to thanh âm truyền vào trong tai mỗi một người. Lập tức đám người thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, ánh mắt đều là nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Tông chủ, ngươi, Kim Xuyên trong thần sắc đều là lo lắng. Hắn muốn hỏi thăm Lý Kỳ Phong thương thế, thế nhưng là hắn không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Bất đắc dĩ bất lực không thể làm gì, Kim Xuyên trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Đây chính là kẻ yếu tư vị, căn bản là không có cách cải biến đây hết thảy. Ta không sao, Lý Kỳ Phong ngôn ngữ rất nhẹ, nhưng cũng là 10 phần kiên định, đơn giản ba chữ phảng phất có nặng ngàn cân, cũng là tiêu trừ tất cả mọi người lo lắng. Trên đời này căn bản cũng không có tuyệt đối sự tình. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Công Tôn lão tổ chậm rãi nói, Công Tôn lão tổ căn bản không nhìn trên người mình vết thương, cười lạnh nói, có lẽ đi, nhưng là ta càng muốn biết ngươi bây giờ là cảm giác gì. Ngũ tạng trong phế phủ có phải hay không cảm giác được có ngàn vạn cái độc trùng tại cắn xé? Nội lực vận chuyển có phải hay không vô cùng chi trệ? Ngưng trọng. Ha ha ha, máu phách ngân châm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiển hiện mỉm cười, sau đó chậm rãi lắc đầu, nhẹ nói, ta không có loại cảm giác này. Công Tôn lão tổ thần sắc lập tức biến đổi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.